Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Xa luân chiến. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, đại quân toàn bộ bắt đầu chuyển động. Ba đại quân đoàn lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn làm tiên phong, dẫn đầu hướng về Thiên Phượng Vương quốc phát động công thành. Địch tập nhìn thấy một màn này, Thiên Phượng Vương quốc thủ thành binh lính lập tức đem tín hiệu truyền ra ngoài. Thất trăm vạn đại quân, còn có 1 triệu võ giả, toàn bộ đuổi tới trên tường thành thủ thành. Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người một ngựa đi đầu, trùng phong tại phía trước nhất, xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn 2,4 triệu võ giả đại quân đem sớm thì chuẩn bị xong. Cầu nổi trải tại sông Hộ Thành phía trên, hướng về Hoàng Thành phóng đi. Bắn tên, Uông Thắng Thư hạ lệnh, lít nhà lít nhít hỏa tiễn, theo trong tay của bọn hắn kích bắn đi ra, bắn tại trên tường thành mặt binh sĩ trên thân. Một đợt mưa tên sau đó, đại quân điên cuồng tấn công, hướng về Thiên Phượng Vương quốc Hoàng Thành tiến đến. Nhìn thấy Viêm Long quốc đại quân công thành, Thiên Phượng Vương quốc những binh lính này nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tại thủ tướng Nộ Hống dưới, mới miễn cưỡng kịp phản ứng, đem sớm thì chuẩn bị xong dầu hỏa, thạch mộc hướng về phía dưới đập tới, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cung tiễn thủ. Từ phía sau chạy tới, hướng về Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đã bắn giết qua đi. Đối với cái này, Uông Thắng Thư bọn người đã sớm làm xong sách lược vẹn toàn. Tại bọn họ cung tiễn còn không có bắn xuống thời điểm, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bọn này võ giả đại quân liền giơ thuẫn bài, đem chính mình bảo vệ, đợi đến cung tiễn bắn giết xuống tới, đối bọn hắn tạo thành thương tổn chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Tuyệt đại đa số đều bị thuẫn bài ngăn cản, cho dù có số ít mũi tên chỉ bắn xuống dưới, cũng bị bọn này võ giả cho chém thành 2 khúc. Lúc này, Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tu vi mạnh nhất võ giả, đã vọt tới cổng thành nơi này, cho bản tướng phá. Uông Thắng Thư gầm nhẹ một tiếng, cương đao bỗng nhiên chém ra, to lớn đao mang theo trên thân đao bạo phát, chạm ở cửa thành phía trên, địa kiếp cảnh lực lượng toàn diện bạo phát, cổng thành tại Uông Thắng Thư dưới một kích này, trực tiếp bị chém thành 2 nửa, theo bản tướng quân giết. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, người đầu tiên xông vào cổng thành bên trong, nhanh điểm đem bọn hắn ngăn trở. Nhìn thấy Uông Thắng Thư dẫn binh trùng sát vào, trong thành thủ tướng giận dữ hét, lập tức có mấy trăm ngàn tên võ giả hướng về phía dưới phóng đi. Cùng Uông Thắng Thư bọn người chém giết cùng một chỗ. Giết! Lữ Bố xuất lĩnh lấy binh mã từ phía sau chạy đến, cùng Uông Thắng Thư chuyển hợp lại cùng nhau, chém giết lấy Thiên Phượng Vương quốc bọn này võ giả cùng binh lính. Kinh khủng chiến đấu lực theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên trong bạo phát, coi như Thiên Phượng Vương quốc đám người này liều mạng ngăn cản, nhưng ở Uông Thắng Thư đám người chém giết dưới, vẫn là liên tiếp bị chém giết. Trong lúc nhất thời, lấy cổng thành nơi này làm trung tâm, kịch liệt triển khai chiến đấu. Nguyên một đám tu vi cao thâm võ giả thi triển thân pháp vũ kỹ, dẫm lên thành tường, điên cuồng hướng về phía trên phóng đi. Còn có thang công thành, khung tại trên tường thành mặt, dẫm lên thang công thành, bước đi như bay, xông lên thành tường. May ra Thiên Phượng Vương quốc những đại quân này cũng không phải ăn chay, còn có 1 triệu võ giả tương trợ. Tuy nhiên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn thế công vô cùng hung mãnh, nhưng vẫn là bị bọn họ cho cản trở lại. Bất quá lại bỏ ra giá cả to lớn. 2 canh giờ sau đó, rút lui. Uông Thắng Thư hạ lệnh, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn dựa theo mệnh lệnh của hắn, ngay ngắn trật tự hướng về đằng sau rút đi. Chờ mắt nhìn qua Uông Thắng Thư bọn người rút đi, Thiên Phượng Vương quốc cũng không dám đuổi theo. Viêm Bắc đứng tại sông Hộ Thành nơi này, lạnh lùng đem phát sinh trước mắt một màn để ở trong mắt. Thần tham kiến bệ hạ. Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người cung kính hành lễ nói. Không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Không có việc gì, chỉ là hao tổn một số huynh đệ. Muốn không phải võ giả bọn hắn phản ứng tốc độ quá nhanh, đằng sau đại quân tái bút lúc chạy đến, liều chết đem chúng ta bước ra hoàng thành. Hoàng thành hiện tại đã bị chúng ta bắt lại. Uông Thắng Thư bẩm báo nói. Các ngươi đều làm rất không tệ. Đi xuống thật tốt chỉnh đốn. Nhớ kỹ, chỉ cần còn có một hơi tại, không vứt bỏ, không buông bỏ. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ, thần nhất định ghi nhớ trong lòng. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Một phút sau đó, Tống Khuyết người xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn bắt đầu công thành. Viêm Bắc ra lệnh. Là bệ hạ, thần nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Khuyết vỗ ở ngực đáp. Nhớ kỹ, các người Bạch Hổ quân đoàn chỉ có 2 canh giờ công thành thời gian. Một khi 2 canh giờ sau đó, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào, nhất định phải lui ra. Viêm Bắc phân phó nói. Thần minh bạch. Tống Khuyết nói. Đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc nói. Nhìn qua Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành, mặt lộ vẻ cười lạnh. Muốn nghỉ ngơi, chấm thì cho các ngươi cơ hội. Để cho các ngươi nghỉ ngơi, thì sợ các ngươi không dám nghỉ ngơi. Viêm Bắc cười lạnh. Trên tường thành, tướng quân, các tướng sĩ đều đã mệt mỏi. Hạ lệnh để các tướng sĩ nghỉ ngơi đi. Phó tướng vội vàng nói. Im miệng. Chủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn cho kỹ. Đối diện văn vương hơn 10 triệu đại quân. Nhìn chằm chằm nhìn qua chúng ta. Một khi chúng ta bên này hạ lệnh nghỉ ngơi, văn vương cái kia hôn quân liền sẽ điều động cái khác quân đoàn xuất chinh. Một khi các tướng sĩ tinh khí thần buông lỏng, còn muốn đề lên cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối tại chúng ta mà nói, đem về trả một cái giá thật là lớn. Thủ tướng cả giận nói. Có thể là cứ như vậy, các tướng sĩ căn bản là không chịu đựng nổi. Đây vẫn chỉ là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đằng sau còn có 4 đại quân đoàn. Mặc dù không có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cường đại như thế, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Muốn là bọn họ một mực sử dụng xa luân chiến, chúng ta chẳng phải là muốn một mực bị động xuống dưới. Phó tướng vội la lên. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Chúng ta duy nhất không ngờ tới là văn vương những thứ này quân đội chiến đấu lực lại là cường đại. Vậy mà thuần một sắc đều là võ giả tạo thành quân đội. Đến tại chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, tận lực trì hoãn thời gian đi. Đợi đến 6 cái tiểu quốc đại quân đến về sau, sau đó lại khuynh quốc chi chiến. Không tiếc bất cứ giá nào đem văn vương chém giết ở đây, mới có thể lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Thủ tướng thở dài nói. Là tướng quân, thuộc hạ minh bạch. Phó tướng đáp, phân phó, để phía dưới tướng sĩ bảo trì đề phòng. Binh khí không thể rời tay. Nếu như để bản tướng phát hiện, có người dám can đảm lén lút nghỉ ngơi, đừng trách bản tướng đối với hắn không khách khí. Thủ tướng lạnh lùng nói, ai, thật sự có thể ngăn cản văn vương cái này 5 đại quân đoàn. Thủ tướng nhìn qua phía dưới, mặt lộ vẻ lo lắng. Một phút sau đó, theo bản tướng giết, Tống Khuyết quất ra cương đao nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất lĩnh lấy Bạch Hổ quân đoàn 2,4 triệu đại quân. Hướng về Thiên Phượng Vương quốc xông tới giết. Địch tập, nhìn thấy Bạch Hổ quân đoàn chém giết tới. Binh lính thủ thành, vội vàng thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Một mực bảo trì đề phòng binh sĩ. Lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Bạch Hổ quân đoàn mặc dù không có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn hung mãnh, nhưng chiến đấu lực cũng vô cùng cường đại, không thể khinh thường, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân binh lính tánh mạng.